Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả, Đả Cương Thi, thực hiện, Thư viện báo, chương 25 nhập V5000. Màu đỏ đầu heo ba lô từ trên trời giáng xuống. Tạp Mặc Dương vô cùng tâm tắc, không riêng gì bởi vì cái này phim hoạt họa đầu heo ba lô thoạt nhìn thật sự là quá xuẩn. Còn bởi vì hắn mở ra ba lô lúc sau, phát hiện ba lô bên trong tặng kèm, hạn lượng bản di động cùng tùy thân phòng nhỏ tạp này hai dạng khác biệt đồ vật, quả thực cùng mộng tưởng thương thành bán không có gì đại khác nhau. Bất đồng chính là hạn lượng bản di động mặt trái là một cái màu hồng phấn heo đầu. Tuy rằng cái này phim hoạt họa heo đầu biểu tình là trào phúng khoe khoang, nhưng cùng hắn cái kia đầu heo ba lô tuyệt đối là cùng hệ liệt đầu heo. Mặc Dương lẳng lặng nhìn chằm chằm cái kia phim hoạt họa đầu heo. Cảm thấy chính mình chính là đầu heo. 006, ngươi nhưng thật ra nói cho ta, cái này tràn đầy đều là trào phúng đầu heo di động. Trừ bỏ sau lưng hình ảnh bất đồng, còn có mặt khác bất đồng địa phương sao? 006 bởi vì trừ thành một tuyệt bút mà cao hứng vô cùng. Chính cao hứng liền nghe được nhà mình ký chủ kia nhân chắc chắc thanh âm. Tức khắc tròn vo thân mình run lên một chút, nó hiện tại có điểm muốn chạy, bất đắc dĩ người dẫn đường cùng ký chủ là chói định. Nó muốn chạy đều chạy không được, cho nên nó chỉ có thể đặc biệt chân chó vây quanh Mặc Dương xoay vài vòng. Sau đó nói, ký chủ A, cái này di động đồ án cỡ nào độc đáo A, ngươi nhìn xem này phấn hồng phim hoạt họa đầu heo cỡ nào đáng yêu lại khí phách. Nó kia nghiêng ánh mắt, lúc nào cũng ở tỏ vẻ nó là độc nhất vô nhị. Mộng tưởng thương thành di động như thế nào có thể cùng nó so đâu. Nga, Mặc Dương mặt vô biểu tình, khụ, cái kia, ký chủ A, vẫn là có bất đồng. Mộng tưởng thương thành di động là yêu cầu mỗi tháng giao tiền điện thoại. Nhưng là ngươi hạn lượng phấn hồng heo di động là không cần giao tiền điện thoại. Tùy tiện cùng bằng hữu giao lưu dùng sức phun cũng không có vấn đề gì. Còn có bên trong tự mang, đại bản doanh áp ngươi có thể mở ra nhìn xem sao. Ngươi có thể thông qua đại bản doanh áp thu đồ ăn câu cá đào quạng nấu cơm chờ. Trừ bỏ sẽ thêm vào thêm thu một điểm tinh thần lực. Cái này áp tuyệt đối là ở nhà lữ hành chuẩn bị A. Nga, 006 có chút phương. Tuy rằng ở mộng tưởng thế giới nó thực lực tuyệt đối vượt qua ký chủ. Để tránh ký chủ làm ra cái gì nguy hại mộng tưởng thế giới sự tình. Nhưng là đi, nó cái này ký chủ cùng người khác không giống nhau à. 006 hoàn toàn không có nắm chắc có thể dùng sức mạnh chế phương pháp trải qua nhà mình ký chủ. Rốt cuộc người này đang đào vong suy yếu trạng thái hạ lăng là căng 5 ngày mới tạp điểm nhi tiến. Vào mộng tưởng thế giới, mà kia 5 ngày không riêng gì phần ngoài chân thật thế giới cấp Mặc Dương áp lực. Nó cũng mỗi ngày đều ở nhắc nhở, run rẩy làm ký chủ chú ý tới nó tồn tại. Này nếu là đặt ở tinh thần lực nhược ra hỏa trên đầu, đều có thể tính thượng là tinh thần công kích. Kết quả mặc kệ nó như thế nào nói chuyện như thế nào hoàng, Mặc Dương vẫn luôn chống được cuối cùng. Tuy rằng Mặc Dương hiện tại tinh thần lực vẫn là 10. Nhưng là, hắn lập tức liền có thể đột phá tới hạn đáng giá. Như vậy một điên lên đầu óc đều không cần còn đặc biệt có nghị lực ra hòa. 006 thật không nghĩ trêu chọc nóng nảy hắn. Tốt xấu bọn họ hai cái hiện tại vẫn là cùng điều tuyến thượng châu chấu đâu. Bình tĩnh a ký chủ. Người cái này tân niên đại lễ bao thật sự không có mua mệt. Thật sự, trọng điểm chính là ngươi di động xác sau lưng kia chỉ phấn hồng heo. Ta phía trước không phải đã nói rồi sao? Hạn lượng bản di động là có thể thăng cấp, mỗi thăng một bậc nó tính năng đều sẽ trên diện rộng tăng lên. Hơn nữa sẽ nhiều ra một ít riêng công năng. Hơn nữa, nó phòng ngự hệ thống cực cường. Cụ thể ta không thể nhiều lời nhưng thật sự chỉ cần thăng cấp. Nó ngày sau liền sẽ trở thành một cái cường đại thần khí. Đây mới là tân niên hạn lượng bản phúc lợi. Cho nên, người mua nó thật sự không mệt nha. Mặc Dương rốt cuộc không hề nga. hắn chỉ là nhìn chằm chằm chính mình di động cùng kia đầu phấn hồng đầu heo nhìn nhau một hồi lâu. Hỏi, kia cấp di động thăng cấp yêu cầu điều kiện gì? 006 chột dạ sau này lui lui. Mặc Dương ha hả hai tiếng. Kỳ thật đi, trưởng thành hình bảo bối liền khó khăn ở chỗ này. Thăng cấp không thế nào dễ dàng. Thăng cấp di động yêu cầu mỗi ngày đều cho nó 5 điểm tinh thần lực. Một bậc liên tục 1 tháng, nhị cấp 2 tháng, 3 cấp 3 tháng, theo thứ tự mệt thêm, mỗi thăng một bậc tinh thần lực mỗi ngày cung cấp điểm số phiên bội. 006 nói xong lời cuối cùng đều tưởng anh mà khóc thút thít. Mặc Dương kia mặt đen thật sự là có điểm dọa người a. Chính là nó cũng cảm thấy đặc biệt ủy khuất được không? Ngươi không cần đe dọa ta a. Hạn lượng bản di động còn có thể ở mộng tưởng thế giới liên thông chân thật thế giới Internet tin. Tức, điểm cái kia hiện thực di động icon app là đến nơi. Này thật là mặt khác bình thường di động không có công năng. Ngươi vừa lòng đi, Mặc Dương biểu tình khẽ nhúc nhích. Hắn click mở hiện thực di động icon quả nhiên phát hiện cái này phấn hồng heo di động liền xuất. Hiện hắn hiện tại dùng kia khoản di động tương đồng khống chế giao diện. Thật giống như là đem hắn hiện thực di động cấp phục chế giống nhau dường như. Hắn thử mở ra một chút Baidu icon, có chút kinh ngạc phát hiện hắn thế nhưng có thể ở mộng tưởng thế giới thượng hiện thực Internet. Này liền thập phần thần kỳ, đây là cái gì nguyên lý? Mặc Dương sắc mặt đẹp không ít, ngẩng đầu hỏi 006. 006 cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ai, chính là sóng điện não quan hệ mà thôi, đối chúng ta tới nói rất đơn giản lạp, bất quá, đối với các ngươi tới nói ít nhất đến lại nghiên cứu phấn đấu cái mấy trăm hơn 1000 năm đi. Mặc Dương bĩu môi, quay đầu liền thấy được từ cách vách trong phòng nhỏ đi ra Hoàn Nhất. Người này bên cạnh cũng đi theo một cái tròn vo quang cầu giống như đang nói cái gì. Rồi sau đó Hoàn Nhất liền chậm rãi đã đi tới, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn ôm vào trong ngực cái kia màu đỏ phim hoạt họa đầu heo ba lô. Còn có trong tay phấn hồng heo di động, Mặc Dương bị xem có chút mao, vừa định nói chuyện Hoàn Nhất liền đã mở miệng, người thiểu năng trí tuệ sao? Làm ta hoa 9.999 mộng tưởng tệ đi mua như vậy ba lô cùng di động. Vây quanh hắn xoay quanh 009 run lên một chút. Nhạy bén cảm giác được ký chủ không vui. Nó lập tức liền đặc biệt chân chó mở miệng. Ký chủ cái này lễ bao thật sự phi thường hảo. Muốn hay không nhiên ngươi hàng xóm cũng sẽ không mua đúng hay không? Quan trọng nhất chính là kia khoản hạn lượng bản di động A. Thăng cấp về sau sẽ xuất hiện độc hữu công năng. Này tuyệt đối là mộng tưởng thế giới chủ động đưa cho người chơi một cái nhưng trưởng thành tính. Thần khí đạo cụ, bởi vì ký chủ phù hợp điều kiện, lại đặc biệt may mắn ta mới đề cử cấp ký chủ ngươi a. Nếu ký chủ không thích cái này bao bên ngoài trang, ta có thể cấp ký chủ đổi cái ngoại hình a. Mặc Dương nghe cái này 009 cùng 006 cơ hồ giống nhau như đúc đẩy mạnh tiêu thụ từ. Trên mặt biểu tình quả thực một lời khó nói hết, nhưng là hắn triển khai mặt quyết định cái gì đều không nói. Hoàn Nhất xem Mặc Dương trực tiếp đem mặt chuyển tới một bên. Dơ dơ lên lông mày, quay đầu liền đối 009 mở miệng, đem người biết đến hạn lượng bản di động đặc thù chỗ tất cả đều nói cho ta. Nếu ta nghe xong lúc sau cảm thấy cũng không tệ lắm. Ta đây liền mua, 009 kích động xoay vài cái quyền. Hảo, ký chủ ngươi nghe ta nói nha. Sau đó 009 liền bla bla một đống lớn. Mặc Dương nghe này đó cùng 006 nói cho hắn trên cơ bản giống nhau. Ở 009 nói xong di động chuẩn bị nói mặt khác hệ thống đại lễ bao đồ vật chỗ tốt thời điểm. Đã bị Hoàn Nhất duỗi tay đánh gãy. Hảo, hiện tại nói cho ta. Nếu muốn thăng cấp di động yêu cầu điều kiện gì? Cùng với, có hay không người đem điện thoại lên tới đỉnh cấp thập cấp? 009 nói lắp, nhìn dáng vẻ liền chột dạ muốn mệnh. 006 thấy hắn bộ dáng này, tức khắc vui sướng khi người gặp họa lên. tiến lên liền triệt để giống nhau đem điện thoại thăng cấp điều kiện cấp nói ra. Hơn nữa còn cà cà cười hai tiếng, từ chúng ta bắt đầu phiêu khụ khụ khởi. Dù sao mộng tưởng thế giới còn không có đem hạn lượng di động lên tới thập cấp đát. Nhiều nhất cũng chính là bát cấp mà thôi hắc hắc hắc. 009 khí đi lên lại cùng 006 đánh lộn. Hoàn Nhất lại trầm tư một chút, cuối cùng nói ra là một người hai cầu đều ngoài ý muốn nói. Nga, vậy tới một phần đi, Mạc Dương. Ngoặc kép chấm hỏi, 006, ngươi có phải hay không đầu óc có hố? 009, ngao ngao ngao ngao, dù sao ta có tiền, Mạc Dương. Ngoặc kép, sau đó 009 giống như là sợ Hoàn Nhất đổi ý dường như. Lập tức từ trên trời giáng xuống triệu hồi ra một cái màu đen đại ba lô. Mạc Dương nhìn cái kia ba lô bình thường nhan sắc trong lòng nhịn không được dâng lên vài phần ghen. Ghét, nhưng mà ở kia đại ba lô trực tiếp nện ở Hoàn Nhất trong tay. Hơn nữa đem sinh sôi đem hắn cấp tạp nằm sấp xuống nháy mắt. Hắn liền cười ầm lên ra tiếng. Ha ha ha ha ha ha ha. Hoàn Nhất, ngoặc kép, ha ha ha ha ha ha ha ha. Ngoặc kép, ha ha ha ha ha ha. Cười chết ta, ta lần đầu tiên nhìn đến có người có thể bị ba lô tạp nằm sấp xuống. Còn có, ngươi nhìn kỹ xem ngươi ba lô. Liền tính là màu đen. Nó cũng là đầu heo a ha ha ha ha. Hoàn Nhất tại đây kiêu ngạo trong tiếng cười bình tĩnh cấp chính mình lấy ra một khối bánh kem ăn. Vào trong miệng, cuối cùng đem hắn chỉ còn lại có 2 điểm sinh mệnh giá trị cấp một lần nữa bổ về tới 7 điểm money. Sau đó Hoàn Nhất bò dậy, liền thấy được chính mình trong tay ôm cái kia phim hoạt họa màu đen heo đầu ba lô. Ở kia tròn vo màu đen đại trên mặt. Này đầu phim hoạt họa heo đôi mắt là đặc biệt kiêu ngạo. Làm lơ mọi người nhìn thẳng trạng, một cái nhan văn tự có thể phi thường hoàn mỹ thuyết minh nó. Bằng bằng, nếu đổi lại văn tự nói, kia trên cơ bản chính là, ha ha, nga, hảo đi chờ chào phúng tổ hợp. Càng xem này đầu hắc heo ánh mắt càng muốn đấm nó. Còn không bằng kia đầu phấn hồng heo khóe mắt hướng về phía trước kiêu ngạo xem thường đâu. Lúc sau Hoàn Nhất lại móc ra hắn hạn lượng bản di động. Lại lần nữa đưa tới hàng xóm hắc khuyển cười ầm lên. Bởi vì này di động sau lưng hình ảnh cũng là cùng khoản hắc heo phim hoạt họa đầu. Ánh mắt vẫn như cũ là không coi ai ra gì chào phúng ha hả trạng. Đừng nói a, Hoàn Nhất, ta liền cảm thấy này đầu hắc heo ánh mắt cùng ngươi đặc biệt giống. Quả nhiên vật tựa chủ nhân hình. Thật sự, này hắc heo cùng ngươi quá xứng. Hoàn Nhất nhìn đối hắn cười đặc biệt sáng lạn dương hắc khuyển. Từ xoang mũi phun ra một cái chào phúng âm tiết, sau đó bình tĩnh thu hồi di động cùng ba lô, nói thật giống như kia đầu phấn hồng heo cùng ngươi bất đồng dường như, hắc khuyển tiếng cười đột. Nhìn im bạt, sau đó hai cái ký chủ đều đồng thời nhìn về phía bọn họ người dẫn đường. 006 cùng 009 theo bản năng liền tễ thành một đoàn. Sau đó bắt đầu biện giải. Không, không thành vấn đề A. Năm nay là heo năm A. Đối, đúng vậy, heo năm linh vật không cần heo. Chẳng lẽ dùng con khỉ hoặc là cẩu sao? Sau đó hai cái người dẫn đường liền đúng lý hợp tình lên. Chúng nó cầu dựa gần cầu ẩn thân bỏ chạy. Lúc sau. Hoàn Nhất cùng Mạc Dương mắt to chừng mắt nhỏ. Sau đó Hoàn Nhất xách một tiếng, lấy ra bản thân hắc đầu heo di động duỗi hướng Mạc Dương. Tới, thêm cái bạn tốt, Mạc Dương trừ trừ khóe miệng. Sau đó hắn di động thông tin lục liền nhiều một cái bạn tốt nhất Bạch Hoàn. Lúc sau Hoàn Nhất liền bắt đầu cúi đầu mân mê di động. Cái này tân niên đại lễ bao duy nhất có giá trị đồ vật chính là cái này di động. Mặt khác đều là làm nền cùng rác rưởi, liền tính thăng cấp điều kiện thực hà khắc, nhưng là khó khăn cùng thu hoạch là thành có quan hệ trực tiếp. Ta kiến nghị ngươi có thể nhiều nghiên cứu một chút nó. Hơn nữa không cần bùn xỉn tinh thần lực đi thăng cấp nó. Nếu có thể đem nó lên tới thập cấp, ta có dự cảm, nó sẽ trở thành một chương vương bài, Mạc Dương nhìn di động phấn hồng heo đầu di động. Cảm thấy này heo mắt nhỏ lóe tinh quang, ta Ta đã biết, ngươi có thể thông qua cái kia thế giới hiện thực, ai cần áp thao tác ngươi ở thế giới hiện thực. Di động, hiểu biết bên ngoài tình huống, Mạc Dương nói nhìn thoáng qua Hoàn Nhất. Ngươi hẳn là thật lâu đều không có hiểu biết bên ngoài tin tức đi. Bằng không, ở đoán được chính mình thân phận thật sự lúc sau, người này không có khả năng như vậy bình tĩnh đối mặt một cái giết người phạm mật ni lúc này. Hoàn Nhất sớm đã mở ra Mạc Dương nói ai cần, hơn nữa chính nhìn một cái về hắn hàng xóm giết người đào vong kỹ càng tỉ mỉ đưa tin. Sau khi xem xong hắn ngẩng đầu, đối diện thượng Mạc Dương kia trầm tĩnh ánh mắt, sách, ta nếu là ngươi nói, nhất định sẽ lựa chọn càng thêm tốt đẹp phương thức xử lý bọn họ. Tỉ như dỡ xuống xương cốt lại phùng hào, trích rớt một viên gan hoặc là thận lại quan sát hắn phản ứng. Bắn chết loại này phương pháp thật sự là quá không có mỹ cảm ni, Mạc Dương. Ngoa kép, ha ha, quốc gia nhất định là phát hiện ra hỏa này phản nhân loại tính cách. Cho nên mới đem hắn cưỡng chế chiêu ăn đi. Nói như vậy ngươi còn có thể giúp ta đưa dược sao? Ta yêu cầu tại hạ cái trò chơi bắt đầu trước, ít nhất đem ta sinh mệnh giá trị tăng lên tới 50 cái này đạt tiêu chuẩn tuyến. Nguyên bản còn hy vọng ngươi đi một chuyến viện nghiên cứu. Hiện tại, Hoàn Nhất lần đầu cảm thấy có chút phiền toái. Chẳng lẽ hắn muốn đi tìm cái kia lại xuẩn lại khó coi Tống Ngạo Thiên? Mạc Dương trầm mặc một chút, nếu ngươi cung cấp cũng đủ đạo cụ tạp nói, ta đi một chuyến cũng không có gì vấn đề. Dù sao, ta đã tính toán hồi kinh, nghe nói ta cuối cùng nổ súng đánh quan lớn còn chưa có chết thấu. Ta không ngại đưa hắn cuối cùng đoạn đường, thuận tiện, tìm xem hắn sau lưng còn có hay không người, Hoàn Nhất gật đầu. Không thành vấn đề, ngươi muốn cái gì tạp? Tới ta mở ra mộng tưởng thương thành áp, ngươi nhìn chúng cái gì tùy tiện chọn đi, Mạc Dương. Ngoa kép, lời này nghe tới tựa hồ có loại mạc danh quen thuộc cả mần ni chờ Mạc Dương chọn 10 chương 1. Bậc ngụy trang giả biến hóa tạp, 10 chương 1 bậc ẩn thân y biến hóa tạp, cùng với 1 chương 1 bậc tia chớp tốc độ biến hóa tạp nhanh chóng tiêu hao rớt 4.500 mộng tưởng. Tệ lúc sau. Hắn mới bừng tỉnh, này còn không phải là ngôn tình tiểu thuyết luôn là sẽ xuất hiện ngươi muốn cái gì ta mua. Bá sủng danh trường hợp sao? Mạc Dương hơi chút đại và một chút, đốn giác một ngụm lão huyết bực bội. Hắn rõ ràng là một cái siêu cấp có tiền, lại siêu cấp xoài khí còn siêu cấp có phạm nhi tổng tài tác gia. Vì cái gì tại đây danh trường hợp bên trong là bị mua cái kia? Hắn mới hẳn là thật bá đạo tổng tài đi. Làm sao vậy, còn thiếu cái gì tạp sao? Kim sắc đồ ăn tạp liền không cần mua. Ba cấp dưới ta đều có thể làm ra tới, Mạc Dương trừ trừ khóe miệng. Không có việc gì, không thiếu cái gì, ân. Ta đây lại cho ngươi chuyển 10.000 mộng tưởng tệ. Coi như là lần này ngươi giúp ta cảm tạ phí, Hoàn Nhất nói liền thông qua di động thượng bạn tốt. Áp cho hắn duy nhất bạn tốt Dương Hắc Khuyển xoay 10.000 mộng tưởng tệ. Mạc Dương bị bao dưỡng cảm giác lớn hơn nữa điểm mần ni Hoàn Nhất quay đầu. Xem Mạc Dương đang ngẩn người. Đừng sững sờ, hai ngày này ta sẽ cho ngươi mấy chương nhị cấp đồ ăn tạp. Ngươi đi thế giới hiện thực nếm thử một chút dùng ăn. Nhìn xem có thể hay không tăng cường ngươi thể chất cùng sinh mệnh lực. Chỉ cần đối với ngươi hữu dụng. Như vậy đối thân thể của ta nhiều ít cũng sẽ có chút tác dụng Nga, vậy như vậy. Còn có chuyện khác sao? Mạc Dương lắc đầu, không có, ngươi tùy ý, ta đi câu cái cá kiếm ít tiền, Hoàn Nhất nghe vậy liền bỏ thêm một câu. Câu cá trực tiếp thông qua di động bạn tốt mua cho ta. Kỳ thật có di động lúc sau, nhiều ít vẫn là phương tiện rất nhiều, Mạc Dương đối với cái này nhưng thật ra rất tán đồng. Cảm giác có di động sau, 006 tác dụng liền ít đi rất nhiều đâu. Hai ngày về sau, Mạc Dương ở hiện thực đã về tới hán đào vong rất nhiều thiên kinh thành. Nơi này tựa hồ không có bất luận cái gì biến hóa. Vẫn là như vậy phồn hoa cùng, người nhiều, tại đây hai ngày nội, hắn phân biệt từ Hoàn Nhất nơi đó miễn phí được đến tam chương kim sắc đồ ăn tạp. Hơn nữa này tam chương đồ ăn tạp tất cả đều là nhị cấp tấm cát. Một chương cá kho, một chương gạch cua đậu hủ, một chương cà chua xào trứng. Mặc Dương từ mộng tưởng thương thành tra xét một chút này tam chương đồ ăn tạp giá cả. Sau đó, hung hăng chửi thầm một chút làm thực phẩm lợi nhuận cách xù. Hắn 8 con cá mới có thể bán 5.000 mộng tưởng tệ. Gia hỏa này một đạo đồ ăn chính là 1.000. Hơn nữa so với này đó khá lớn bàn khó có thể lập tức ăn xong thức ăn. Những cái đó có thể một ngụm nuốt tiểu điểm tâm càng quý. Một túi 10 cái, một cái có thể hồi huyết 5 điểm một bậc tiểu bánh kem thế nhưng muốn 2.000 mộng tưởng tệ. Trên cơ bản chính là 200 một cái tiểu bánh kem Monster bất quá này đó đồ ăn tuy rằng quý. Lại là thật sự thực thần kỳ. Mặc Dương ở ngày hôm sau giữa trưa ăn này ba đạo đồ ăn lúc sau. Hắn từ tiến vào trò chơi lúc sau liền vẫn luôn không có động quá cơ sở thể năng thế nhưng tăng. Trưởng, nguyên bản hắn cơ sở thể năng là lực lượng 5/10, tốc độ 7/10, nhanh nhẹn 9/10. Ăn xong này bữa cơm lúc sau, hắn lực lượng biến thành 6, tốc độ cùng nhanh nhẹn tuy rằng con số không thay đổi. Lại cũng có chút hơi tăng trưởng, mà theo cơ sở thể năng gia tăng, hắn sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất cũng bị đề cao. Từ 80, biến thành 85, hiển nhiên, mộng tưởng thế giới đồ ăn, là thật sự có thể đối hiện thực thân thể chất sinh ra hiệu quả. Chỉ là những cái đó cấp thấp tấm các có thể làm được hữu hạn mà thôi. Nhưng đối với nằm ở trên giường mau treo hoàn nhất tới nói. Này đã là phi thường đến không được đồ vật, thừa dịp hai ngày này phấn hồng vườn trường trong trò chơi cũng không có cái gì đại biến hóa. Mặc Dương quyết định tốc độ đem hoàn hàng xóm thân thể cấp xử lý tốt. Rốt cuộc có thể bị một cái từ trên trời giáng xuống búp bê vải đầu heo bao tạp quỳ dạp trên mặt đất. Này thể chất thật là quá, nhược, hiện tại hắn đã dùng tới một chương ngụy trang giả tấm cát. Đi tới kinh vùng ngoại ô thứ 9 căn cứ quân sự viện nghiên cứu ngoại. Cái này địa phương hắn phía trước là cũng không biết, bất quá hoàn nhất ở mộng tưởng thế giới trực tiếp lái xe mang theo hắn đi rồi một chuyến. Bởi vì mộng tưởng thế giới cùng hiện thực cơ hồ giống nhau như đúc. Cho nên Mặc Dương tìm thập phần dễ dàng. Đương cái kia tại đây là căn cứ viện nghiên cứu ngoại thủ vệ thân hình thẳng thanh niên quân nhân. Đi lên trước lễ phép dò hỏi hắn có chuyện gì thời điểm. Mặc Dương cái này đang lẩn trốn nhân viên hít sâu một hơi. Ngươi hảo, ta kêu Bạch Thanh, ta là tới thăm hoàn nhất. Mặc Dương phát hiện, đương hắn nói ra này một câu thời điểm, đối diện cái kia phảng phất cái gì đều sẽ không khiến cho hắn sắc mặt biến hóa quân nhân trong mắt. Hiện lên một tia khiếp sợ. Rồi sau đó hắn trực tiếp cấp chính mình được rồi cái chào theo nghi thức quân đội nói. Bài, tiên sinh chờ một lát, ta đây liền đi thông chi lãnh đạo, Mặc Dương, ngoặc kép, lại có một loại cực kỳ dự cảm bất tường, hoàn nhất làm hắn giả mạo cái này thân phận, có phải hay không có cái gì không thể cho ai biết điểm đen. Hết chương.